Hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70. Chương 70. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 70. Giang Kiến Bình lại nói, hàng xóm sống với nhau trong một cái sân hơn 20 năm, ngay cả câu nói thật lòng cũng không thể nói sao. Từ Lệ Hoa không muốn đôi co với ông ta nữa. Vậy được rồi, anh tìm cơ hội nói lại sau vậy. Giang Kiến Bình, em thấy anh rảnh rỗi như vậy sao? Từ Lệ Hoa, không phải vậy sao? Chúng ta cứ lo cho quán kiệt nhà mình là được rồi. Trong ngõ nhỏ, Sơ Hạ đạp xe đến trước cổng lớn rồi dừng lại. Cô xuống xe dắt xe vào cổng lớn, dựng xe ở sân trước rồi vội vàng chạy vào cổng thứ hai. Đường Hải Khoan và Hàn Khánh Thiên vẫn đang nói chuyện về việc khôi phục thi đại học ở trong sân. Thấy Sơ Hạ trở về, Đường Hải Khoan là người đầu tiên lên tiếng hỏi. Sơ Hạ, hôm nay báo đăng tin khôi phục thi đại học, cháu có biết không? Sơ Hạ đeo cặp sách dừng lại trước mặt họ, thở hổn hển rồi cười nói. Bây giờ cả tứ cửu thành này, còn ai mà không biết chuyện này nữa chứ? Bất kể là người bán rau ngoài chợ hay người quét rác trên phố Đại Xà Lan, đều đang bàn tán về chuyện này. Các nhà máy lại càng coi đây là chuyện lớn từ trên xuống dưới. Nhà máy thực phẩm nơi Sơ Hạ làm việc, giám đốc đích thân ra mặt tổ chức hội nghị chính thức để truyền đạt các văn bản liên quan, đồng thời cho người dán điều kiện dự thi lên từng phân xưởng. Cả ngày hôm nay, trong nhà máy không ai nói chuyện gì khác, đều đang bàn tán về việc khôi phục thi đại học. Trọng tâm của chủ đề khôi phục thi đại học, dĩ nhiên là tuổi tác, trình độ học vấn, thân phận của bản thân có phù hợp với điều kiện dự thi hay không. Mọi người đều hỏi nhau xem có nên đi đăng ký hay không. Vì sau khi tan ca, có quá nhiều người đến lấy phiếu đăng ký để chuẩn bị đăng ký nên Sơ Hạ hôm nay về hơi muộn. Cô đương nhiên cũng đã lấy được phiếu đăng ký, đang để trong cặp sách. Hàn Lôi cười hỏi cô, vậy Sơ Hạ, cháu có định đăng ký không? Sơ Hạ cũng cười đáp, cháu đương nhiên là định đăng ký rồi. Hầu như tất cả những người trong nhà máy cháu đủ điều kiện đều đăng ký cả rồi. Cuối cùng cũng có cơ hội thay đổi vận mệnh, đương nhiên là phải thử một lần. Hàn Khánh Thiên lên tiếng phụ họa, Sơ Hạ nói đúng, đây là cơ hội thay đổi vận mệnh. Vì hôm nay trong sân quá ồn ào nên Giang Quán Kiệt và Giang San không ở trong sân đọc sách làm bài tập. Họ vừa rồi đã xách cặp vào nhà, trực tiếp mồi vào phòng làm bài tập luôn rồi. Bàn học của họ được đặt dưới cửa sổ chỉ đóng một nửa, không đóng kín, người trong sân nói gì, họ tự nhiên cũng đều nghe thấy. Giang Quán Kiệt vẫn giữ nguyên tư thế làm bài tập, lẩm bẩm nói. Đây là cơ hội để người tài giỏi thực hiện lý tưởng và hoài bão của mình. Chứ không phải là cơ hội thay đổi vận mệnh trong tưởng tượng của những kẻ tâm thương. Nghe Giang Quán Kiệt nói vậy, Giang San quay đầu nhìn anh ta. Nhìn một lúc, Giang San lên tiếng hỏi, vậy anh có phải là người tài giỏi không? Nghe Giang San hỏi vậy, Giang Quán Kiệt quay đầu nhìn cô bé hỏi lại. Em nghĩ sao? Giang San thu hồi ánh mắt, tiếp tục làm bài tập. Em thấy anh chỉ là người tài giỏi trong mắt mẹ thôi. Giang Quán Kiệt, ý em là gì? Giang San cười gượng với anh ta một cái, không có ý gì, vì chuyện khôi phục thi đại học nên trong sân náo nhiệt cả buổi tối. Đương nhiên Sơ Hạ không tham gia vào sự náo nhiệt này quá nhiều, cô cần phải tận dụng hết thời gian hạn hẹp của mình, nên sau khi ăn cơm xong liền quay về phòng ôn tập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi đi ngủ, Ngô Tuyết Mai vẫn đến trước cửa phòng Sơ Hạ nhìn một cái, nhưng không đẩy cửa nhắc cô đi ngủ sớm như những buổi tối trước. Sau khi xem xong, trở về phòng mình, Ngô Tuyết Mai đi đến mép giường, lên giường nói. Vẫn đang úp mặt vào đèn bàn đọc sách, không biết có phải đã bắt đầu ôn tập rồi không? Anh nói chuyện này thật là quá gấp gáp, hôm nay công bố tin tức, hơn một tháng sau đã thi rồi. Phần lớn những người đăng ký đều không phải là học sinh đang đi học, thời gian ôn tập này cũng quá ngắn. Anh thấy Sơ Hạ có thể thi đỗ không? Đường Hải Khoan nói, nghĩ nhìn như vậy làm gì? Ai cũng đăng ký, ai cũng thi, cứ coi như là góp vui đi. Em không nghe Từ Lệ Hoa nói sao, người đăng ký không phải hàng chục triệu thì cũng hàng triệu. Nhiều người đăng ký như vậy, có thể thi đỗ cũng chỉ là một số ít thôi, nên không cần phải nghĩ nhiều như vậy, cũng không cần phải gây áp lực cho Sơ Hạ. Sơ Hạ vừa mới từ nông thôn trở về, đối với nhà chúng ta mà nói đã là chuyện vui rồi. Cuộc sống của nhà chúng ta bây giờ đang rất tốt, ba người đều có công việc ổn định. Ăn uống mặc đều không phải lo lắng. Ngô Tuyết Mai nghĩ lại cũng thấy đúng. Bà kéo chăn nằm xuống nói. Biết đủ là vui, vì chỉ còn hơn một tháng nữa là đến ngày thi đại học chính thức. Dù có vất vả cũng chỉ vất vả hơn một tháng này, nên buổi tối Sơ Hạ thức đến khi thực sự không chịu nổi nữa mới tắt đèn đi ngủ. Ngày hôm sau lại dậy sớm hơn một chút theo tiếng chuông báo thức, tranh thủ lúc đầu óc minh mẫn nhất để học thuộc lòng. Ngay cả trên đường đạp xe đi làm, miệng cũng lẩm nhẩm thơ ca và những câu hay ý đẹp. Đạp xe đến nhà máy, tự nhiên là không có thời gian học tập nữa. Mặc dù lãnh đạo nhà máy ủng hộ và khuyến khích nhân viên đủ điều kiện tuyển sinh đều đi đăng ký, nhưng việc đăng ký tham gia thi đại học không được ảnh hưởng đến công việc hàng ngày. Miễn là chưa nghỉ việc, hoàn thành nhiệm vụ công việc tự nhiên vẫn là điều quan trọng nhất. Sơ Hạ đến phòng thay đồ thay bộ quần áo lao động màu trắng, đội mũ, rồi đến vị trí của mình làm việc. Vừa làm công việc đóng gói, Phùng Tĩnh Chi hỏi Sơ Hạ. Cậu đã nộp phiếu đăng ký chưa? Nghe vậy, Sơ Hạ lắc đầu với cô ấy. Chưa, Phùng Tĩnh Chi nói, đợi lát nữa cùng đi nộp nhé. Sơ Hạ lại gật đầu với cô ấy. Được, vậy là Sơ Hạ và Phùng Tĩnh Chi cùng nhau, trong trường hợp không ảnh hưởng đến công việc, đã nộp phiếu đăng ký lên. Lệ phí đăng ký tạm thời chưa nộp, vì nhà máy còn phải xem xét lại những nhân viên đăng ký. Nếu không đủ điều kiện bị trả lại, thì tự nhiên là không cần phải nộp lệ phí đăng ký nữa. Hôm qua cả ngày mọi người đều đang bàn tán về việc khôi phục thi đại học, cũng như điều kiện tuyển sinh quan trọng nhất. Còn hôm nay, phần lớn mọi người tụ tập lại bàn tán, chủ yếu là về cách ôn tập. Ôn tập quan trọng nhất tự nhiên là phải có tài liệu ôn tập. Nhưng 10 năm qua giáo dục cả nước bị đình trệ, các loại đánh giá và đề cử đều xem xét biểu hiện chính trị và biểu hiện lao động của cá nhân. Căn bản không xem xét thành tích học tập, nên rất nhiều người khi đi học đều không chăm chỉ. Sách vở cũng đã sớm bán lấy giấy vụn rồi, phần lớn gia đình ngay cả một cuốn sách giáo khoa cũng không tìm ra được. Bản thân không có sách giáo khoa thì phải mượn của người có, hoặc là đến hiệu sách mua tài liệu ôn tập khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng vì việc khôi phục thi đại học quá đột ngột, số lượng người đăng ký dự thi lại quá đông, mà thời gian ôn tập lại quá ít, nên tài liệu ôn tập hiện tại cũng trở thành tài nguyên khan hiếm. Đến hiệu sách căn bản là không mua được. Buổi trưa khi ăn cơm ở căng tin, Phùng Tĩnh Chi nói với Sơ Hạ. Tối qua sau khi ăn cơm xong, tớ đã đến hiệu sách một chuyến. Hiệu sách bị chen lấn đến mức chật cứng. Những cuốn sách liên quan đều bán hết sạch. Một cuốn cũng không mua được. Sơ Hạ nuốt cơm xuống nói. Tớ có tài liệu ôn tập, cậu muốn xem không? Nghe vậy, Phùng Tĩnh Chi lập tức trợn tròn mắt hỏi. Thật sao? Cậu mua được bằng cách nào vậy? Sơ Hạ giải thích, lúc tớ ở nông thôn làm giáo viên, thường xuyên cảm thấy trình độ văn hóa của mình không đủ, nên đã lần lượt đến hiệu sách mua không ít sách vở tài liệu về tự học. Nghe vậy, Phùng Tĩnh Chi càng không nhịn được kích động. Cậu đúng là cứu mạng tớ rồi. Sơ Hạ nhìn cô ấy lại nói, nhưng tớ không có đề cương ôn tập. Phùng Tĩnh Chi vui mừng đến mức không ăn cơm nữa, nhìn Sơ Hạ tiếp tục nói. Tối qua lúc tớ đến hiệu sách tranh giành tài liệu, tớ thấy trong hiệu sách có dán thông báo, nói là ngày mai sẽ bán một lô tài liệu ôn tập mới, hình như trong đó có đề cương ôn tập. Nhiều người như vậy đang nhăm nhe tranh giành tài liệu, đợi đến ngày mai đi mua chắc chắn là một cuốn cũng không còn, chúng ta có nên đi tranh giành thử không? Đi từ nửa đêm luôn. Sơ Hạ không chút do dự, dứt khoát gật đầu. Được đấy, buổi chiều, phòng thay đồ, Sơ Hạ và Phùng Tĩnh Chi thay bộ quần áo lao động trên người xuống. Sơ Hạ gấp quần áo lao động lại, đeo cặp sách lên, nhìn Phùng Tĩnh Chi nói. Hay là đến nhà tớ ăn cơm nhé? Phùng Tĩnh Chi vội vàng từ chối. Không được đâu, đến nhà cậu ở đã rất ngại rồi, sao còn có thể đến nhà cậu ăn cơm nữa chứ? Chúng ta ăn ở căng tin đi, tớ về ký túc xá tắm rửa một chút. Buổi trưa họ đã bàn bạc xong, tối nay Phùng Tĩnh Chi sẽ về nhà Sơ Hạ ở, đêm khuya hai người sẽ cùng nhau đến hiệu sách. Ở trong nhà máy ra vào không được tiện lắm, nên Sơ Hạ đã bàn bạc với Phùng Tĩnh Chi. Tối nay Phùng Tĩnh Chi sẽ theo Sơ Hạ về nhà ở, đêm khuya hai người sẽ cùng nhau đến hiệu sách. Thấy Phùng Tĩnh Chi không muốn đến nhà cô ăn cơm, Sơ Hạ cũng không ép cô ấy nữa. Thay quần áo xong tan ca, cô và Phùng Tĩnh Chi cùng nhau đến căng tin ăn cơm tối, sau đó về ký túc xá đợi Phùng Tĩnh Chi tắm rửa xong, rồi dẫn Phùng Tĩnh Chi về nhà mình. Về đến nhà thì trời đã tối, Sơ Hạ dẫn Phùng Tĩnh Chi vào cổng thứ hai, thấy trong sân không có ai, liền đi thẳng vào phòng chính. Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai nghe thấy tiếng động liền đi ra. Thấy Sơ Hạ, Ngô Tuyết Mai trực tiếp hỏi, hôm nay sao về muộn vậy? Sơ Hạ giải thích với họ nguyên nhân, rồi giới thiệu Phùng Tĩnh Chi với họ. Khách đến nhà là khách, Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai lịch sự nhiệt tình hỏi Phùng Tĩnh Chi đã ăn cơm chưa, định vào bếp làm chút gì đó cho cô ấy và Sơ Hạ ăn. Phùng Tĩnh Chi tự nhiên lịch sự nói, chú gì, cháu cảm ơn, không cần đâu ạ. Cháu và Sơ Hạ đã ăn cơm ở căng tin nhà máy rồi à? Sơ Hạ cũng phụ họa gật đầu, Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai cũng không làm nữa. Họ tự nhiên cũng không làm phiền những người trẻ tuổi kết bạn, lại khách sáo thêm hai câu rồi quay về phòng. Sơ Hạ dẫn Phùng Tĩnh Chi vào phòng, bật đèn trong phòng lên. Phùng Tĩnh Chi tiện tay đóng cửa phòng lại, lên tiếng nói. Nhà cậu ở cái sân này thật sạch sẽ và cổ kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơ Hạ quay đầu lại cười tiếp lời cô ấy. Chủ yếu là vì ít người ở. Phùng Tĩnh Chi quay đầu nhìn trái nhìn phải căn phòng của Sơ Hạ, lại nói với vẻ đầy ngưỡng mộ. Nhà tớ ở trong một cái sân lớn, tổng cộng có 10 hộ gia đình sống trong đó. Mỗi nhà đều ở chỗ rất nhỏ, nhà tớ lại đông người, nên từ nhỏ đến lớn tớ chưa bao giờ được ngủ một mình trên một cái giường. Càng đừng nói là ngủ trong một căn phòng lớn như thế này. Loại sân lớn mà nhà cô ấy ở, vì có nhiều hộ gia đình sống trong đó, mỗi nhà đều sẽ nghĩ cách để mở rộng thêm nhà, cải tạo lung tung, kiến trúc chính đã sớm bị phá hủy gần hết. Nói nhiều lời than thở và ghen tị như vậy cũng không hay. Chưa kịp để Sơ Hạ tiếp lời, Phùng Tĩnh Chi vội vàng đổi ánh mắt và giọng điệu hỏi. Tớ có thể xem tài liệu ôn tập của cậu không? Sơ Hạ liền trực tiếp bỏ qua những lời cô ấy nói về cái sân và căn phòng. Cô đi đến bên bàn học, lấy hết những tài liệu ôn tập mà cô đã mua trong 2 năm nay ra, đặt trước mặt Phùng Tĩnh Chi nói. Cậu xem cậu muốn xem mấy cuốn trước? Phùng Tĩnh Chi đứng bên cạnh Sơ Hạ nói. Chắc chắn là tớ phải ôn tập từ những kiến thức cơ bản nhất trước rồi. Cô ấy lớn hơn Sơ Hạ 3 tuổi, sau khi tốt nghiệp đã xuống nông thôn tham gia đội sản xuất 5 năm. Trước khi xuống nông thôn, trường học còn thường xuyên xảy ra cách mạng, hoàn toàn không chú trọng việc học tập. Cô ấy đã sớm quên hết những kiến thức trong sách rồi. Nghe cô ấy nói vậy, Sơ Hạ liền tìm cho cô ấy 2 cuốn tài liệu ôn tập cơ bản nhất. Phùng Tĩnh Chi nhận lấy tài liệu lật xem, lẩm bẩm nói. Thật muốn chết, nhìn sơ qua thì hình như đều đã từng thấy, nhưng nhìn kỹ lại thì lại không nhớ gì cả. Sơ Hạ không nhịn được cười một cái. Cô động viên Phùng Tĩnh Chi, ai cũng vậy thôi, chúng ta cùng nhau cố gắng nhé. Phùng Tĩnh Chi hít sâu một hơi. Lấy lại tinh thần gật đầu. Ừ, Phùng Tĩnh Chi đã tắm rửa xong rồi. Sơ Hạ liền bật đèn bàn, để cô ấy ngồi xuống bàn học đọc sách ôn tập, còn bản thân thì tranh thủ đi tắm rửa. Sơ Hạ tắm rửa xong cũng không đi ngủ ngay, mà cùng Phùng Tĩnh Chi ôn tập thêm một lúc. Vì phải dậy lúc nửa đêm để đến hiệu sách xếp hàng tranh giành đề cương ôn tập, nên hai người cũng không ôn tập quá muộn, đến giờ thì hẹn giờ báo thức rồi lên giường đi ngủ. Nửa đêm 2 giờ. Đồng hồ báo thức trên đầu giường vang lên. Sơ Hạ và Phùng Tĩnh Chi bị tiếng chuông báo thức đánh thức, không nằm lì trên giường nữa, dứt khoát tắt chuông báo thức, dậy mặc quần áo chải đầu, đeo cặp sách rồi nhẹ nhàng ra khỏi cửa. Lúc ra khỏi cửa, Sơ Hạ để lại một tờ giấy trên bàn trong phòng. Sau đó cô và Phùng Tĩnh Chi 2 người một chiếc xe đạp, đạp xe đến hiệu sách Tân Hoa trong đêm tối. Cố gắng đạp xe đến hiệu sách Tân Hoa với tốc độ nhanh nhất. Vốn tưởng rằng chắc chắn sẽ giành được vị trí hàng đầu, đợi đến sáng khi hiệu sách mở cửa, họ có thể vào hiệu sách mua sách ở vị trí đầu tiên. Kết quả khi họ còn cách hiệu sách 2 dặm, đã nhìn thấy hàng dài người xếp hàng dài ngoằn ngoèo kéo dài từ cửa hiệu sách ra, không nhìn thấy điểm cuối. Sơ Hạ nhìn hàng người, chớp chớp mắt nói, chắc là ăn cơm tối xong đã đến đây xếp hàng rồi. Phùng Tĩnh Chi cũng ngẩn người nói, tớ cũng không ngờ tới. Họ tưởng rằng đến lúc 2 giờ sáng đã là đủ sớm rồi. Sau đó 2 người cùng nhau hoàn hồn, đồng thanh nói. Nhanh chóng xếp hàng thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ xếp hàng phía sau nói không chừng đến lúc đó vẫn có thể giành được. Nếu còn chần chừ thì chưa chắc. Có không ít người cũng giống như họ, giờ mới đến đây. Vậy là Phùng Tĩnh Chi dứt khoát xếp hàng phía sau. Sơ Hạ tìm chỗ dựng xe đạp và khóa lại, quay lại xếp hàng cùng Phùng Tĩnh Chi. Vì mọi người đều dậy sớm đến đây, những người xếp hàng phía trước thậm chí có thể là chưa ngủ, nên trong hàng người này thỉnh thoảng lại vang lên tiếng ngáp. Có người mang theo bao tải đến, trải trực tiếp xuống đất ngủ vừa xếp hàng. Sơ Hạ và Phùng Tĩnh Chi cũng buồn ngủ đến mức ngáp ngắn ngáp dài. May mà hai người có bạn đồng hành, trò chuyện cùng nhau có thể chống chọi lại cơn buồn ngủ. Hai người đều có kinh nghiệm xuống nông thôn tham gia đội sản xuất, hiện tại lại làm việc cùng một vị trí, tự nhiên là có chuyện để nói. Vừa trò chuyện như vậy, bầu trời đầy sao dần dần trở nên mờ nhạt. Bầu trời phía đông dần dần sáng lên, màn đêm dần dần bị ánh sáng ban mai xua tan, những bóng người đen xì xì xung quanh cũng dần dần hiện rõ hình dáng. Sau khi trời sáng, mọi người bắt đầu ngóng đợi hiệu sách mở cửa. Lúc nhân viên bán hàng của hiệu sách đến mở cửa, dù có buồn ngủ hay không buồn ngủ cũng đều tỉnh táo hẳn lên. Sơ Hạ và Phùng Tĩnh Chi cũng trông có tinh thần hơn lúc nãy gấp trăm lần. Chỉ là khi đứng trong hàng đợi hàng người di chuyển về phía trước, tinh thần lại bị sự dày vò của việc xếp hàng bào mòn dần. Nhưng mỗi lần di chuyển lên phía trước một đoạn, lại lấy lại tinh thần. Trong sự lặp đi lặp lại như vậy, Sơ Hạ và Phùng Tĩnh Chi lại xếp hàng thêm hơn nửa tiếng đồng hồ nữa. Từ sau khi hiệu sách mở cửa, đã có những người xếp hàng phía trước mua sách xong đi ra, xách sách rời đi trong ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tị của mọi người. Sơ Hạ và Phùng Tĩnh Chi xếp hàng phía sau, có người cầm tài liệu vừa giành được đi ngang qua họ, họ cũng sẽ nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ. Nhìn thấy mấy người cầm tài liệu vừa giành được đi qua, Phùng Tĩnh Chi vừa mong đợi vừa lo lắng nói, không biết hôm nay chúng ta có giành được không nữa. Sơ Hạ tiếp lời cô ấy nói, hy vọng là có thể giành được thuận lợi. Sau đó vừa dứt lời, lại có một người giành được tài liệu ôn tập đi tới. Sơ Hạ và Phùng Tĩnh Chi lại cùng nhau nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ, nhưng khi ánh mắt rơi vào khuôn mặt người đi tới, Sơ Hạ bỗng nhiên sững sờ. Lâm Tiêu Hàm, lúc Sơ Hạ nhận ra người đi tới là Lâm Tiêu Hàm, Lâm Tiêu Hàm vừa hay cũng nhìn thấy cô, ánh mắt vừa vặn chạm nhau. Bốn mắt nhìn nhau, đáy mắt Sơ Hạ vô thức dâng lên ý cười, định cười vẫy tay chào hỏi anh. Kết quả ý cười trong mắt cô còn chưa kịp tràn ra khỏi đồng tử, Lâm Tiêu Hàm đã thu hồi ánh mắt và biểu cảm không hề có chút đê, a, o động nào, trực tiếp đi lướt qua. Sơ Hạ, cô cứng đờ người, hơi lúng túng thu lại ý cười còn chưa kịp tràn ra khỏi đồng tử. Bàn tay còn chưa kịp giơ lên, cuộn lại rụt vào trong tay áo. Phùng Tĩnh Chi chú ý tới sự thay đổi biểu cảm của Sơ Hạ. Cô ấy lại quay đầu nhìn Lâm Tiêu Hàm một cái, hơi nghi ngờ hỏi. Người vừa đi qua kia cậu quen à? Sơ Hạ hoàn hồn, vội vàng lắc đầu với cô ấy. Giọng điệu nhẹ nhàng nói. Không quen, hình như nhận nhầm người rồi. Cách Trương,